Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 98, cỡ lớn tiệc trà. Vân Phi Dương mới từ nhà mình sư bá kia rời đi, liền cảm thấy thành trì chi tâm động tĩnh, vật liệu chuyển hóa hoàn tất, hưng phấn nắm chặt lại quyền, nghẹn chết, hào hứng mở ra bản bút ký. Phù triện hoán mỹ thực, thân ái nhóm, tài liệu của ta chuyển hóa hoàn tất. Ngã hận tiễn tiễn tiễn, nhanh như vậy, ta còn không được. Ngã thị thụ môi, đồng dạng không được. Xỏa bạch điềm nữ chủ, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Phù triện hoán mỹ thực, đợi chút, ta được đến thành trì chi tâm xây dựng nhiệm vụ. Lại nói thành trì chi tâm xây dựng nhiệm vụ đều như vậy nhân tính hóa sao? Nó làm ta dựa theo yêu cầu tìm một chỗ tọa lạc thành trì địa phương. Nhưng là yêu cầu này có chút kỳ quái. Nhất định phải không khí phi thường tốt. Bầu trời xanh thảm, bốn phía tốt nhất không có dư thừa cường đại bầu trời tộc đàn sinh vật chẳng hạn như long. Phù triện hoán mỹ thực. Cái này thành trì cái gọi là sinh vật cường đại đều đã đến long tộc. Kia phổ thông linh thú tính ở bên trong sao? Ngã thị thụ môi, cảm giác, cái này thành trì rất có phù không thành cảm giác. Ngã hận tiễn tiễn tiễn, phù không thành, xỏa bạch điềm nữ chủ. Thiên không chi thành, quá mộng ảo đi, thế giới đệ nhất Mỹ. Liền một hồi không thấy tin tức các người liền soát nhiều như vậy. Chúng ta thành trì là thiên không chi thành sao? Chẳng trách Phi Dương siêu tập nhiều như vậy núi. Phù triện hoán mỹ thực. Thì ra là thế. Chẳng trách đối mặt đất không có yêu cầu. Các ngươi có cái gì đề cử địa phương sao? Ngã thị thụ môi. Vô biên hắc hải gần đây phải rất khá. Có gió biển. Ngã hận tiễn tiễn tiễn. Ta cảm thấy chỗ nào đều được đi. Nhưng truyền thuyết thiên không chi thành không phải đều có thể tùy tiện di động. Không ở một chỗ sao? Có lẽ chúng ta không cần xoắn suýt. Xỏa bạch điềm nữ chủ. Nói rất đúng. Thiên không chi thành hẳn là có thể khắp nơi bay. Hạnh vận X. Cho tới nay tất cả mọi người nghĩ đến sẽ có hay không thiên không chi thành xuất hiện. Không có nghĩ đến cái này thành trì chi tâm bị chúng ta lấy được. Hưng phấn, ta rốt cục cũng may mắn một hồi. Thế giới đệ nhất Mỹ. Vậy ngươi bởi vì ngươi cùng Vân Phi Dương tại một khối. Hạnh vận X, đi theo Phi Dương vĩnh viễn không hối hận. Phù triện hoán mỹ thực. Phù triện hoán mỹ thực. Ta đây liền tùy tiện định. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút. Bờ biển quả thật không tệ a, có thể thổi tiểu hải gió cái gì. Chắc hẳn bờ biển không khí cùng lạc nhật xâm lâm không khí cũng không tệ. Liền trực tiếp tại chỗ giao giới tốt. Nghĩ đến liền làm. Vân Phi Dương cũng không sợ va chạm Nguyệt Hoa Môn. Trực tiếp tìm một chỗ hoàn cảnh hòa phong nước đều địa phương tốt. Đem thành trì chi tâm thả ra. Sau đó trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng lớn, cuối cùng lớn giống như một tấm quang bánh. Vân Phi Dương ngước cổ nhìn một chút, mặc dù chỉ có quang bánh lớn như vậy đã rất lớn. Nhưng là độ cao quá cao, cụ thể bao lớn thật đúng là khó mà nói. Bởi vì có thành trì chi tâm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến phù không đảo thượng không nghĩ tới thật sự chính là cái. Phù không thành. Vân Phi Dương đứng tại phù không đảo trên. Toàn bộ trong đảo gian có một tòa cao cao núi. Chung quanh có mấy cái nho nhỏ sơn phong. Địa phương khác đều tương đối bằng phẳng. Mở ra bản bút ký kêu gọi mấy người bằng hữu. Phù không đảo thượng nhiều cái này đến cái khác thân ảnh. Vô Kim Phi không thể tin được nhìn toàn bộ đảo. Ông trời của ta, đây cũng qua bá khí. Thật rất không tệ. Chúng ta có phải hay không hẳn là cho chúng ta thành trì lấy cái tên Thiên Chi Đảo, Phù Không Thành, Truyền Thuyết Chi Thành. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nhất trí quyết định liền gọi Thiên Không Chi Thành. đơn giản thông tục dễ hiểu. Vân Phi Dương, cỡ nào ngay thẳng họa phong a. Lúc này bọn họ bầy cái còn không biết, trên mặt đất đã kéo vang lên cảnh báo. Nguyệt Hoa Môn tại phát hiện trên trời to lớn điểm đen sau lập tức cấp một cảnh giới. Kết quả, chúng ta không đụng tới a, không đụng tới. Ta dựa vào thật cao một vật. Sau đó mấy đại tông môn nhàn rỗi không chuyện gì người đều đi tới Nguyệt Hoa Môn nhìn trên trời cao. Cao điểm đen bọn họ thật không phải là không bay qua được. Chỉ là chung quanh có kết giới. An Vân nhìn trời một chút, cho chung quanh đạo hữu phân phát trái cây. Đây là cái gì, kiểu mới thiên ngoại yêu ma sao? Còn là cái gì? Làm sao không nhúc nhích? Chẳng lẽ lại là cái gì cữu hàng giả đang giở trò? Răng rắc răng rắc răng rắc. Cung lệnh Tuyết nghiêm túc lắc đầu. Không biết, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thế là phía dưới một đám người khổ ha ha chờ. Vân Phi Dương đám người ngay tại phía trên thảo luận nhà mình thiên không chi thành xây dựng. Vân Phi Dương, không có nghĩ đến cái này nền tảng cư nhiên là ta đến xây dựng. Cái này thiên không chi thành đúng là biết di động, nhưng là không chủ động di động tình huống dưới. Tốc độ rất chậm, người trước tiên đem trung tâm xây thành tạo tốt. Ta bên này vật liệu đã tốt, những người khác hẳn là cũng nhanh. Phúc Bồn Tử nói. Thế là Vân Phi Dương liền bắt đầu xây dựng khu trung tâm. Cái gọi là cao cấp đại khí cao cấp là phi thường có chú ý. Còn muốn cổ vận bàng bạc dung thiên địa, Vân Phi Dương không có kém tham khảo địa phương. Cuối cùng, chỉ cần phức tạp còn lóe mù mắt người không được sao? Sở hữu lầu các cung điện vây quanh trung tâm ngọn núi cao nhất giống như mà lên. Bảy người tại thiên không chi thành trong bận biểu khí thế ngất trời. Người phía dưới chờ cũng là tâm như sốt ruột đốt. Bọn họ đã đi theo trên đầu điểm đen theo Nguyệt Hoa Môn gần đây một đường theo tới Bát Bảo Tông. Hiện tại đang hướng về không tịch môn xuất phát. Thưởng thức, hoa rơi, giám thị đội ngũ càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người ồ ép một chút liền cùng một đám con kiến nhỏ đồng dạng đi theo phía sau. Trong lúc đó Phong Quỳnh Môn bán đi không ít ghế đầu, trái cây bàn, bát quái tạp chí truyền hình điện ảnh cầu. Tất cả mọi người, các ngươi là đến làm ăn sao? Tất cả mọi người, ai, vẫn là không nhịn được tiện tay đi mua. Không có cách, chính là ăn ngon lại đẹp mắt. Vân Phi Dương còn không biết bởi vì xây cái thành trì, liền cho nhà mình môn phái mang đến không ít lợi nhuận. Không thì hắn có thể vui chết. Trên đầu điểm đen tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Tất cả mọi người tựa như là tại mở cỡ lớn tiệc trà. Thậm chí còn thỉnh thoảng có người nghị luận cái này truyền hình điện ảnh có đẹp hay không. Cái kia minh tinh bát quái chơi vui hay không. Phi Dịch hài lòng gật đầu. Không sai, lần này lợi nhuận còn rất tốt. Còn tốt không có đem vấn đề này giao cho An Vân. Không thì có thể bồi chết. Mạc Yêu, mới ra sản phẩm mới đồ ăn vặt cũng nên thử một chút. Hương vị tốt, lần sau liền có thể gia nhập trái cây phần món ăn. Còn có thể nâng nâng giá cả. Bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Mau nhìn diễn đàn, ta biết cái điểm đen kia là cái gì. Tất cả mọi người soát một chút lấy ra bản bút ký. Bắt đầu lật diễn đàn. Lúc này cao nhất thượng thiệp chính là tôi ái linh qua tử, liên quan tới Vân Phi Dương đám người. Thành trì bỏ phiếu, mà cái thứ hai còn là của hắn. Hiển nhiên là vừa phát, thăng bầu trời kinh hiện màu đen bất minh vật thể, nhất định có trọng đại bí mật. Thăng tất cả mọi người trong nháy mắt sở tiêu đề liền bò lên đi vào. Tôi ái linh qua tử, lâu chủ, theo tin tức đáng tin. Trên bầu trời xuất hiện màu đen bất minh vật thể, nguyên bản tại Nguyệt Hoa Môn gần đây, lúc này đã vô hạn tới gần không tịch môn. Chẳng lẽ đây là cữu hàng giả âm mưu sao? Vẫn là tu chân giới kiếp nạn muốn tới? Đều không phải, xin nghe ta tinh tế nói tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.